Pepper cũng rất uể oải khi biết tiểu Morgan bị Red Skull đuổi giết sau một tiếng. Nàng muốn điên rồi, liều mạng liền muốn đi qua. Không thân tự chứng kiến nữ nhi nàng lo lắng, ý thức được mẫu thân nhóm lo nghĩ. Stark như có điều suy nghĩ, sau đó rất bí mật mà thông chi tiểu Rachel mụ mụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.